người chơi hung mãnh, chương 953, bản thể, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua so sánh, đám người nhiệm vụ mục tiêu nhất trí. Kết quả này khiến cho mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hệ thống nhắc nhở âm nói, nhiệm vụ lần này bên trong, quân đội bạn tổn thương che đậy đem tạm thời quan bế. Nhưng lại không có tại nhiệm vụ loại hình bên trong, đánh dấu là đoàn đội hợp tác hình thức. David cau mày nói, chẳng lẽ hệ thống là cố ý kéo chậm thanh âm nhắc nhở xuất hiện thời gian? Muốn để chúng ta trong đoạn thời gian này, bởi vì không rõ ràng tình trạng, mà tự giết lẫn nhau. Rất không có khả năng. Hoen Hai lắc đầu nói, người chơi lại không phải người ngu. Tại không rõ ràng là địch hay bạn, không có mấu chốt xung đột lợi ích tình huống dưới, khẳng định đều sẽ ưu tiên quan sát, nhìn xem có thể hay không sống chung hòa bình. Nếu như hệ thống thật muốn để người chơi tự giết lẫn nhau, như vậy cũng hẳn là chọn lựa những cái kia tại thế giới hiện thực nhận biết, đồng thời có thâm cừu đại hận người. Có thể hay không? Hệ thống nhắc nhở ở trong. Quân đội bạn, cũng bao gồm cái khác loại hình tồn tại. Đinh Chân tự nghĩ nghĩ. Ấn xuống thao khống diện bản thượng máy biến điện năng thành âm thanh nút bấm. Do dự nói, tỉ như thế giới nhiệm vụ thổ dân, hay là đến từ tinh môn thế giới người chơi khác. Hoen Hai nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ nói. Xác thực có loại khả năng này. Bản mới bản dưới. Cùng một cái kịch bản trong nhiệm vụ có hai nhóm khác biệt thế giới người chơi tồn tại. Song phương lợi ích, lập trường, nhiệm vụ mục tiêu có lẽ khác biệt, nhưng có thể lựa chọn đối địch hoặc là hợp tác. Ngô, ta nhớ được, ngươi là đặc sự cục A. Các ngươi bên kia có tài liệu tương quan chứng thực điểm này sao? Đinh Chân tự trong lòng thất kinh, trầm giọng nói, cái này sao? Thật có lỗi, ta không rõ ràng. Tốt a, Hoen Hai nhẹ gật đầu. Không tiếp tục ép hỏi là Đinh Chân Tự không muốn nói còn là hắn không biết. Vị này đến từ gác chuông pháp sư kiêm giáo sư đại học. Trong tính cách kỳ thật cũng không tệ lắm. Chúng ta bây giờ gặp phải thấp rời rạc năng lượng khu vực. Cùng thế giới khác người chơi song trọng uy hiếp. Hoen Hai nghĩ nghĩ. Nói, hệ thống đem chúng ta ném đặt chung một chỗ. Khẳng định không phải bắn tên không đích. Cá nhân ta đề nghị, đã mọi người mục tiêu nhất trí, không ngại trước cùng một chỗ hành động, thẳng đến nhiệm vụ mục tiêu bên trong nói tới Thánh Sơn lại tính toán sau. Thế nào, ta đồng ý, David dẫn đầu nói, mắt nhìn những người khác, cười nói, thấp rời rạc năng lượng hoàn cảnh dưới, linh lực tốc độ khôi phục sẽ bị áp chế ở một cái phi thường thấp phạm vi, ứng phó lên cường độ cao. Thời gian dài chiến đấu có thể sẽ có khó khăn. Ta hệ thống sức mạnh, so ra mà nói coi như có thể chống đỡ. Mặc dù mọi người đều có lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến ban thưởng duy nhất một lần thoát ly khoán, có thể trực tiếp đào thoát, nhưng có thể không lãng phí tốt nhất. Ta không ý kiến. Lý Ngang vỗ vỗ dây leo chế ghế nằm tay vịn, thu hồi hướng dưới mặt đất khoan thăm dò đầm lầy thần lực. Thái độ tùy ý, hắn cùng trùng tổ kết nối đã đoạn tuyệt. Thần lực dùng một điểm ít một chút, chỉ có khai thác mình tín ngưỡng mình phương thức, mới có thể khôi phục không có ý nghĩa một chút xíu. Thần lực muốn tiết kiệm lấy dùng, trước mắt hắn tinh lực, chủ yếu đặt ở điều chỉnh tâm linh trạng thái, củng cố linh năng phương diện. Nhiệm vụ lần này bên trong, Đinh Chân tự cùng Amberly khó mà nói. Liễu Vô Đãi, David. Hoen Hai nên tính là túc trí đa mưu, kế hoạch chu toàn, cùng nhau hành động, còn có thể tiết kiệm một chút trên sự chỉ huy phiền phức. Thuận tiện hắn vẩy nước, một dạng, gặp Lý Ngang đồng ý, mang theo nửa bên khô lâu mặt nạ Liễu Vô Đãi nhẹ nhàng gật gật đầu. Bên cạnh Đinh Chân Tự cũng điều khiển Quỳ Ngưu cơ giáp. Gật đầu đồng ý, ánh mắt mọi người chuyển hướng Amberly. Tóc đỏ nữ hải tặc đại đại liệt liệt nói, bầy cừu thành quần kết đội, mà mãnh thú luôn luôn độc hành, cho nên ta lựa chọn, cùng một chỗ hành động. Trên mặt nàng lộ ra cởi mở tiếu dung, tay khoác lên loan đao trên chuôi đao, khác ta không quá am hiểu, chém người phương diện này ta vẫn có chút tâm đắc. Ở đây tất cả mọi người đã đồng ý, như vậy tiếp xuống liền là thăm dò. Trải qua ngắn ngủi thí nghiệm, đám người cho ra mấy đầu quy luật. Tại phiến khu vực này sử dụng triệu hoán vật, bao quát lại không giới hạn trong động vật, thực vật, máy móc khôi lỗi, sử ma, triệu hoán ác ma các loại, đồng đều sẽ gặp phải sét đánh. Nếm thử phi hành, hoặc là cách xa mặt đất vượt qua 30 mét lúc, sẽ phải gánh chịu sét đánh. Bất luận cái gì ý đồ xuyên qua những bia đá kia vật thể, cũng sẽ dẫn tới lôi đình đả kích. Mỗi lần lôi điện đả kích uy lực cũng không giống nhau. Một mực trái với quy tắc sẽ tiếp tục gặp càng ngày càng mãnh liệt sét đánh. Tổng hợp đến xem, tất cả lôi đình ban đầu uy lực trị số cũng đủ để phá vỡ ở đây người chơi phòng ngự, tạo thành tổn thương. Bởi vậy phải tận lực phòng ngừa vi quy. Thất bại không có trừng phạt, mang ý nghĩa không có đến bản thân liền là một loại trừng phạt. Không thể sử dụng máy bay không người lái, tái cụ, ngựa, không thể tầng trời thấp phi hành. David cau mày mắt nhìn những cái kia gặp Amberly dùng sức chém vào nhưng như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu bia đá. Quay đầu nhìn về phía những người khác. Cân nhắc đến hệ thống để chúng ta tại 5 tiếng đồng hồ bên trong đến cái gọi là Thương Bạch Thánh Sơn, chân núi, tốn hao tại đuổi trên đường thời gian, hẳn là coi như dư giả. Chỗ khó hẳn là tại làm sao tìm được Thương Bạch Thánh Sơn, cùng giải quyết tiến lên con đường núi khó khăn. Liền hệ thống thói quen cùng đội ngũ chúng ta tạo thành đến xem, mọi người hẳn không có loại kia có thể trực tiếp điều tra phương viên mấy cây số chính là đến mấy chục cây số kỹ năng a. Không có. Amberly lắc đầu nói. Nếu như trên mặt biển, ta điều tra phạm vi ngược lại là có thể lớn hơn nhiều. Bất quá bây giờ tình huống này, mặc kệ là Prometheus trinh sát máy bay không người lái, vẫn là thiên hầu chi thú mua sắm binh khí sinh vật, vừa lấy ra liền sẽ bị sét đánh. Bay đến cách xa mặt đất 30 mét cũng sẽ gặp phải sét đánh. Đứng trên mặt đất dùng buộc chặt lấy máy chụp hình trèo chống cán cũng không được. Khẳng định là có thể tìm tới đầu mối. Hoen Hai nói, vừa rồi ta đo đạc quét xuống những bia đá kia. Bọn chúng chất liệu là phổ thông vật liệu đá. Làm nền móng sinh vật trong pho tượng. Cũng không có ẩn chứa xương cốt cơ bắp. Nói cách khác, không phải dùng cơ thể sống sinh vật chế thành. Đồng thời tất cả bia đá, nhìn như liên thành một đường thẳng, đem rừng rậm ngăn cách. Nhưng nếu như cẩn thận đo đạc, liền có thể phát hiện những bia đá này ở giữa có nhỏ bé đến khó lấy phát giác đường cong. Hắn vừa nói, vừa đi đến trước tấm bia đá mới, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng tại trên tấm bia đá gõ gõ. Dọc theo bia đá mặt ngoài, chế tạo ra từng đạo hình chữ nhật bằng phẳng màn sáng. Dùng để hướng những người khác biểu hiện. Tất cả bia đá thật giống như là một cái to lớn tròn biên giới hư tuyến. Đưa vào vòng tròn đường cong cùng đường kính công thức. Chỉ hướng tâm, hẳn là tại chúng ta 11 giờ phương hướng. Hoen Hai thu hồi hư ảnh, giơ cánh tay lên, chỉ hướng rừng rậm chỗ sâu. Một khu vực như vậy là một ngọn núi sườn núi. Lật qua về sau, có lẽ liền có thể trông thấy Thánh Sơn vết tích. Lại không tốt cũng có thể trèo cao một chút. Vọng đến càng xa, chúng ta đi trước đi. Có cái mục tiêu dù sao cũng so không có tốt. Những người khác không có ý kiến, cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Rừng rậm thâm thúy rậm rạp, địa thế phức tạp, khắp nơi đều là dây leo cành khô, không cách nào sử dụng bên trong cỡ lớn tái cụ. Mà linh khí thiếu thốn ngoại bộ điều kiện cũng khiến cho người chơi không thể tùy ý sử dụng trang bị đạo cụ. Chỉ có thể đi bộ hành tẩu. Trải qua khảo thí, nguyên một ống điểm linh lực tự nhiên khôi phục thời gian. Từ nửa giờ biến thành 5 tiếng. Đồng thời uống ma dược thu hoạch được linh lực hiệu suất cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Rốt cuộc rất nhiều ma dược nguyên lý cũng là căn cứ vào tăng lên thân thể hấp thu ngoại giới rời rạc năng lượng hiệu suất. Không phải nước không nguồn, cây không gốc rễ, cũng may, đinh chân tự cơ giáp ngược lại là có thể làm mở đường công trình máy móc. 3 mét có hơn cao quỳ nghiêu cơ giáp đi tại phía trước. Vẻn vẹn chỉ là nghiêng dơ lên cao bước sóng cắt chém đao. không mở ra cao bước sóng công năng. Hai đầu cánh tay máy tiến vào tự động khóa kín hình thức. Đều có thể gọt sạch phía trước tất cả cản đường dây leo cây cối. Mà những cái kia tiềm ẩn tại cây cối ở trong độc xà sâu bọ. Một khi xuất hiện, liền sẽ bị David cùng Amberly hai vị này cận chiến sở trường hệ người chơi. Nhẹ nhõm giải quyết, bọn hắn so ra mà nói không như vậy ỷ lại điểm linh lực. Chỉ dựa vào chém thường liền có thể bắn tung tóe chết một mảng lớn phàm tục sinh mệnh. Ân, cùng người chơi cấp cao tổ đội. Có, thoải mái. Lý Ngang yên lặng nhẹ gật đầu. Mỗi đi ra một khoảng cách, liền đưa tay tại trên cành cây vỗ nhẹ. Đem vi lượng đầm lầy thần lực thẩm thấu tiến thân cây bên trong. Điều tra cây cối vòng tuổi. Thuận tiện lưu lại ấn ký. Để phòng ngừa xuất hiện quỷ đà tường tình huống. Liễu Vô Đãi nhìn hắn một cái, không có nói ra nghi vấn. Lý Nhật Thăng vô luận làm ra cái gì thao tác cũng không ngoài ý liệu. Coi như hắn hiện tại từ trong túi móc ra một đài không khí tịnh hóa khí. Công bố bắt đầu dùng nên máy móc sau có thể tịnh hóa không khí. Làm dịu quanh mình linh khí thiếu thốn cục diện. Cổ vũ tất cả mọi người cùng một chỗ bay đến không trung bắt trước Benjamin Franklin. Dẫn tới lôi điện là không khí tịnh hóa khí cung cấp nguồn điện. Nàng cũng sẽ không đặc biệt kinh ngạc. Thậm chí còn có thể tưởng tượng đến bộ kia hình tượng. Có thấy cái gì sao? Tắm rửa tại quỳ nghiêu cơ giáp trong bóng tối hoen hai ngẩng đầu hỏi. Nhân tạo kiến trúc, khói bếp, nơi xa bị hù dọa chim bay. Núi cao, nhiệt cảm ứng âm ảnh loại hình. Không có. Đinh Chân tự cẩn thận quan sát một chút các hạng máy truyền cảm truyền về số liệu. Thông qua quảng bá hồi đáp, phía trước hết thảy bình thường. Linh khí thiếu thốn hoàn cảnh kỳ thật cũng đúng quỳ nghiêu cơ giáp tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cơ linh trở nên uể oải, hồi lâu kêu gọi cũng không xuất hiện. Một chút căn cứ vào cơ linh công năng không cách nào sử dụng. Có thể hao tổn tương đối dưới tình huống bình thường. Hơi tăng lên một chút. Đúng rồi, Đinh Chân tự nghĩ tới điều gì? Nói, căn cứ vừa rồi khảo thí, máy bay không người lái, trí năng máy móc những thiết bị này, đồng đều sẽ bị coi là triệu hoán vật, mà dẫn tới sét đánh. Vì cái gì ta cơ giáp không gặp công kích? Là bởi vì ta mang theo cơ giáp truyền tống vào tới. Có khả năng này, Hoen Hai nói, bất quá cũng có thể là ngươi cơ giáp chiếm cứ tỷ trọng lớn hơn một chút. Gác chuông trong ghi chép xuất hiện qua loại tình huống này. Một bộ phận đến từ sát tràng trò chơi. Tại thần bí học thượng có thể trực tiếp đối người khác phát động siêu công kích từ xa nguyền rủa. Tại vào tình huống nào đó, sẽ không đối người có hiệu lực. Ngược lại sẽ phá hư hắn tối quý trọng. Mang theo người vật phẩm, tỉ như kính mắt, tóc giả loại hình. Chúng ta cho rằng có thể là những vật này chiếm cứ cái này nhân sinh chúng đích quá lớn số lượng. Dẫn đến tại thần bí học lĩnh vực tỉ trọng. So với người bản thân còn cao. Cũng chính là tục xưng. Kính mắt mới là bản thể. Người khả năng liền là tình huống này. Phiến khu vực này không coi ngươi là người nhìn. Mà đem ngươi lái cơ giáp. Trở thành siêu phàm sinh mệnh chủ thể. Ngươi chỉ là cái đặt ở khoang điều khiển bên trong chất thịt vật phẩm trang sức. À cái này, Đinh Chân tự cười khổ nói. Mặc dù khả năng may mắn trốn khỏi phán định, nhưng vì cái gì nghe như thế nhức cả trứng đâu? Có cái gì không tốt? Ngươi là chưa thấy qua chúng ta gác chuông những người khác. Hoen Hai không cảm thấy kinh ngạc nói. Vì tiến hành thần bí học thượng thí nghiệm, bọn hắn chuyện gì đều làm ra được. Vì ấp trứng hóa xà quái, cả ngày ôm gà trống đi làm. Vì yêu hóa nhàn người xua tan pháp thuật, mỗi ngày ngồi xổm ở cảnh khu cửa nhà cầu, quan sát hiệu quả, vì bồi dưỡng nguyền rủa pháp thuật nên, đặt mình vào nguy hiểm tại làng chơi lây nhiễm bông cải virus, để tâm tình mình sụp đổ tăng cường nguyền rủa uy lực. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bọn hắn làm không được, có thể giống như ngươi trở thành thần bí học lĩnh vực đặc thù án lệ. Bọn hắn cao hứng còn không kịp. Đinh Chân tự há hốc mồm, xấu hổ cười nói, vậy thật đúng là, muôn màu muôn vẻ ha, đã so trước kia thu liễm rất nhiều, rốt cuộc hiện tại người người đều có điện thoại, Vu sư làm ra quá mức khác người sự tình, là sẽ tính cả người ảnh chụp cùng một chỗ đăng báo. Hoen Hai bình tĩnh nói, rất nhiều, mặt trời báo, dạng này vô lương báo nhỏ. Vì lượng tiêu thụ còn không sợ bị trả đũa. Bọn hắn thích nhất đào những cái kia cùng sát chàng trò chơi người chơi có liên quan kỳ hoa không hợp thói thường tin tức. Đặc biệt là cùng bình thường cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian gác chuông có liên quan tin tức. Tỉ như hai tên pháp sư học đồ say rượu lẫn nhau thi pháp. Lấy khảo thí pháp thuật bình chướng hiệu quả. Kết quả song phương đồng loạt biến thành phát tình mèo nhà. Gác chuông y tế chỗ. Lầm đem hoang dại chuột xem như luyện tập biến hình thuật thất bại học sinh. Đối với nó đánh trong 3 ngày thời gian sâu châm. Chuột chết thảm lúc còn bi thống hướng học sinh phụ mẫu phát đi buồn báo. Cuối cùng chứng thực tên kia mất tích học sinh nhưng thật ra là cùng trong trường học một con biến hình quái bỏ trốn đến Rumani. Ngay cả hài tử đều có rồi. Hoen Hai dừng một chút, nói bổ sung. Lúc đầu con kia biến hình quái là muốn dựa theo gác chuông quy định. Tiến hành thu nhận. Bất quá con kia biến hình quái 1 tháng lớn hài tử. Không hiểu thấu bị sát chàng trò chơi phát xuống người chơi tư cách. Thành tương đối chân quý dị loại người chơi. Cho nên mẫu bằng tử quý. Biến hình quái cùng ta hài tử đều thành học viện chân quý tài sản. Không lại chấp hành thu nhận biện pháp. Học viện ngược lại cho bọn hắn 1 nhà 3 miệng đơn độc đóng tòa mang bể bơi biệt thự. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng chiếu cố. Để trong học viện những cái kia còn đang vì học phần. Luận văn. Diên tất mà dẫy dụa những bạn học khác phá lệ hâm mộ. Vì phòng ngừa bọn hắn làm ra khác người cử động. Trường học đành phải tăng cường đối tất cả thần kỳ sinh vật. Đặc biệt là những cái kia dáng dấp đẹp mắt thần kỳ sinh vật bảo hộ. Hoen Hai bình tĩnh giảng thuật gác chuông phát sinh kỳ hoa sự tình. Kỳ thật gác chuông trước mắt phát triển trình độ coi như không tệ. Từ viễn cổ tư liệu trong điển tịch đào móc ra tri thức. Ngay tại cấp tốc chuyển hóa thành sức sản xuất. Gác chuông phụ thuộc học viện cũng nhao nhao xây dựng bắt đầu. Bọn hắn dạy học bộ môn nhân viên. Mỗi cái quý đều sẽ thăm viếng Great Britain các nơi khu. Tìm kiếm những cái kia có cổ lão vu sư gia tộc huyết mạch. Tản mát tại dân gian hài đồng. Cùng những cái kia có pháp thuật thiên phú bình dân hài tử. Mời bọn hắn tiến vào học viện học tập. Nghe nói tiếp qua 2-3 tháng. Sẽ còn sử dụng mới. Hiệu suất cao hơn thủy tinh cầu. Có thể dùng đến phân biệt pháp thuật thiên phú. Great Britain phạm vi bên trong tất cả vừa độ tuổi nhi đồng. Đều có thể tại học viện chiêu sinh bộ môn nhân viên giám hộ dưới. Xếp hàng chạm đến thủy tinh cầu. Lấy kiểm trắc tư chất. Có lẽ sẽ xuất hiện. Pháp thuật thiên phú. 3 đoạn. Kiểu đoạn cũng khó nói. Đang lúc đám người câu được câu không nói chuyện phiếm thời điểm. Đứng tại phía trước nhất mở đường Đinh Chân Tự đột nhiên cảm giác được cái gì. Quỳ Ngưu Cơ Giáp bỗng nhiên dừng bước lại. Cao bước sóng cắt chém đao. Ông, một tiếng khởi động, bỗng nhiên hướng phía trước nơi nào đó chém vào mà đi. Cách chương.